Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1998, chương 2001, Mỹ nhân kế gia. Thủ túc tương tàn, đối mặt Cố Thanh Thụ áy náy, Diệp Thiên cũng không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Chỉ là từ chối cho ý kiến cười cười, mặc dù hắn đã xem thấu Cố Thanh Thụ bộ mặt thật sự. Nhưng cái này dù sao cũng là Cố gia nội bộ sự vụ. Hắn một ngoại nhân, cũng không tiện nhúng tay. Trước Cố Thanh Thụ không ngừng chối từ. Lại càng về sau, miễn vì khó tiếp nhận gia chủ lệnh. Toàn bộ quá trình rơi vào người đứng xem Diệp Thiên trong mắt. Lấy Diệp Thiên lịch duyệt cùng kiến thức. Trong nháy mắt, kịp phản ứng. Từ đầu đến cuối, Cố Thanh Thụ đều tại thể hiện ra làm bộ làm tịch tác phong. Dùng cái này đến mê hoặc mọi người tầm mắt, mặt ngoài luôn mồm biểu thị, không muốn tiếp nhận gia chủ lệnh, nhưng nội tâm lại ước gì vội vàng đem gia chủ lệnh chiếm làm của riêng. Diệp Thiên ý vị sâu xa khẽ than thở một tiếng, Cố Thanh Nguyên vô sỉ tàn bạo, Cố Thanh Thụ hư tình giả ý. Cố gia ra dạng này tộc nhân, nếu là không diệt vong, đó mới thật sự là không có thiên lý. Tự giải quyết cho tốt đi, ổn định tâm thần về sau. Diệp Thiên vẫn là không nhịn được có nhiều thâm ý nhắc nhở một câu. Ta, như tuyết, thiên diện, ba người đều là ngươi ngồi phía trên nhân chứng. Ngươi bây giờ có thể an tâm đi. Cố Thanh Thụ mặt mũi tràn đầy kinh sợ biểu lộ. Lấy hắn não tử, đương nhiên nghe hiểu được Diệp Thiên lời này ý tứ. Diệp Thiên phát giác được hắn chân thực dụng ý, hắn tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Đa tạ tà thần, cùng hai vị nữ sĩ, các người ân tình, ta suốt đời khó quên. Cố Thanh Thụ thon dài ngón tay, vuốt ve trong lòng bàn tay ra chủ lệnh. Theo hắn biết, Cố gia bây giờ còn có 2.000 số tử sĩ mai phục tại trong trang viên. Cái này một nhóm tử sĩ chỉ có gia chủ mới có thể điều khiển. Hắn trăm phương ngàn kế lấy được gia chủ lệnh, mục đích chính là vì đem lấy 2.000 số tử sĩ nắm giữ trong tay. Lấy hắn hiện tại quyền lực, chỉ cần ra lệnh một tiếng, cái kia 2.000 số tử sĩ liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Đến thời điểm, đừng nói trong phòng nghị sự Cố gia mọi người, thì liền tà thần bọn người muốn rời khỏi, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Thiên diện trợn mắt chừng một cái, vô cùng xem thường hư lạnh nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Không cần ngươi nhớ kỹ chúng ta ân tình, bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách. Không chỉ có là Diệp Thiên xem thấu Cố Thanh Thụ bộ mặt thật sự, thì liền thiên diện cũng đem Cố Thanh Thụ bộ mặt thật sự nhìn đến nhất thanh nhị sở. Cho nên khi nàng mở miệng lần nữa lúc, đối Cố Thanh Thụ càng khinh bỉ cùng bất mãn. Đang khi nói chuyện, thiên diện thân hình lóe lên, làm rời đi trước phòng nghị sự. Thiên diện trào phúng, để Cố Thanh Thụ mặt mo đỏ ửng, cực kỳ xấu hổ cười cười. Vừa muốn mở miệng giải thích vài câu lúc, Diệp Thiên lôi kéo Nhan Như Tuyết đầu ngón tay đã biến mất tại trong không khí. Thế nào cứ như vậy đi đâu? Ta đều còn không hào hào cảm tạ các ngươi đâu. Đứng tại chỗ Cố Thanh Thụ, ngoài cười nhưng trong không cười tự mình lẩm bẩm, xoay chuyển ánh mắt, làm hắn xoay người lần nữa nhìn về phía trong sảnh mọi người lúc, trong mắt nhấp nhô vô tận âm tà túc sát chi ý. Đi đến Cố Thanh Nguyên trước mặt, ở trên cao nhìn xuống đánh giá mồ hôi tuôn như nước Cố Thanh Nguyên. Sau đó hướng về phía Cố Thanh Nguyên nữ nhân bên cạnh vẫy tay một cái. Bạc cười nói, A Liên, trong khoảng thời gian này, thật sự là ủy khuất ngươi, để ngươi hầu ở lão tam tên chó chết này bên người. Ta cái này tâm A, giống như là có vạn châm toàn đâm giống như đau, khổ không thể tả đây này. Nguyên bản ngồi chồm hồm ở Cố Thanh Nguyên bên người, thần sắc thấp thỏm lo âu A Liên, đang nghe Cố Thanh Thụ lời này về sau, lập tức lông mày liếc mắt đưa tình, cười nhẹ nhàng đứng người lên. Còn như chim bay ném lâm giống như, nhào vào Cố Thanh Thụ trong ngực. Thành thục phong vận kiều mị, gương mặt bên trên hiện ra từng đạo câu hồn đoạt phách, nụ cười thon dài nhỏ nhắn mềm mại, hai tay chăm chú ôm lấy Cố Thanh Thụ cái cổ, òn ẻn làm nũng nói: "Nhị gia, còn không phải sao, vì ngài ngồi phía trên đại kế, ta thế nhưng là nỗ lực quý giá thân thể cùng cao ngạo linh hồn. Hiện tại, ngài lý tưởng đã thực hiện, vậy ngài có phải hay không cũng phải thực hiện lúc trước lời hứa a?" Nhìn thấy một màn này, mọi người, bao quát Cố Thanh Nguyên ở bên trong, người nào cũng không nghĩ tới, trong khoảng thời gian này đến nay, một mực hầu ở bên cạnh mình, thâm thụ chính mình sủng thích nữ nhân Tiểu Liên, vậy mà lại là Cố Thanh Thụ xếp vào tại bên cạnh mình gian tế. Nhìn lấy trước một giây còn đối với mình ngoan ngoãn phục tùng Tiểu Liên, giờ phút này đầu nhập Cố Thanh Thụ trong ngực. Cái này khiến Cố Thanh Nguyên lại vội vừa giận, phát ra nặng nề như sấm rền tiếng hít thở, hai mắt đỏ thẫm, hận không thể đem trước mắt đôi cẩu nam nữ này chém thành muôn mảnh. Nhị trưởng lão sẽ trở thành viên, thì tại thời khắc này, ào ào mắt trợn tròn. Cái này vẫn là bọn hắn trong ấn tượng cái kia ôn tồn lễ độ, lòng dạ chính nghĩa Cố Thanh Thụ sao? Cố Thanh Thụ lúc này cử động, hoàn toàn phá vỡ bọn họ đối Cố Thanh Thụ nhận biết. Đặc biệt là thân thủ đem ra chủ lệnh, truyền đến Cố Thanh Thụ trên tay lục trưởng lão chú ý Tiểu Phong. Giờ phút này càng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ngàn phòng vạn phòng đi qua tuyển chọn tỉ mỉ, trong bóng tối khảo sát, cuối cùng vẫn bị Cố Thanh Thụ giả nhân giả nghĩa gương mặt cho che đậy hai mắt. Cái gì lời hứa? Không nhìn ánh mắt mọi người, Cố Thanh Thụ mặt mũi tràn đầy tà ác nụ cười, một hai bàn tay to tại A Liên ngực nở mông cong gợi cảm đường cong phía trên, vừa đi vừa về hoạt động, ra vẻ không hiểu đáp lại nói. A Liên mê hoặc giống như ánh mắt chừng liếc một chút Cố Thanh Thụ, cáu giận nói: "Nhị gia, ngài có thể thật là quý nhân nhiều chuyện quên đây này. Lúc trước ngài cũng đã có nói, chỉ cần ngài kế hoạch thành công, ngài thì lấy ta làm vợ." "Biết, biết, ta đương nhiên sẽ không quên." Cố Thanh Thụ cực kỳ nghiêm túc cười nói. Nói ra lời này lúc, hắn một đôi tay dừng lại tại A Liên vành cao hoàn mỹ thanh tú trên mông, đại lực hoạt động tại A Liên trên mặt hôn một chút. Cố Thanh Thụ lại tiếp tục nói bổ sung: "3 ngày sau ta thì cưới ngươi, để ngươi làm tân nương, để ngươi làm ta nữ nhân." Được đến Cố Thanh Thụ hồi phục, cái này khiến A Liên hoan hỉ giống đứa bé giống như, nhiệt tình không bị cản trở hôn liên tiếp rơi vào Cố Thanh Thụ trên mặt, không ngớt lời lấy lòng Cố Thanh Thụ là cái anh minh thần võ nam nhân. "Nhị gia, có chuyện ta phải hướng ngài thẳng thắn. Lão tam cái này cẩu vật tại ta bên trái bờ mông vị, dùng hình xăm thương súng văn phía trên tên hắn, nói là muốn tại ta cái kia trên vị trí lưu hắn lại lạc ấn." Tiểu Liên ấp úng rung động giải thích rõ đạo: "Nhị gia, ngài yên tâm đi, đợi chút nữa, ta liền đi hình xăm cửa hàng, tìm hình xăm sư phụ đem lão tam lưu lại chữ viết, toàn bộ thanh tẩy sạch sẽ." Cố Thanh Thụ ôm chặt Tiểu Liên, cực kỳ kích động nói: "Ngươi có thể hướng ta thẳng thắn sự kiện này, ta thật sự là quá cảm động. Không quan hệ, ta không ngại, ngươi lúc đó cũng là có nỗi khổ tâm. Ngươi nếu là cự tuyệt lão tam yêu cầu, khó tránh khỏi sẽ để cho lòng hắn sinh nghi lo. Ngươi làm như thế, hoàn toàn là cho chúng ta đại kế có thể thành công. Đời này có thể có ngươi dạng này nữ nhân ở bên cạnh ta, ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ông trời đối đãi ta thật sự là không tệ a." Đang khi nói chuyện, Cố Thanh Thụ đem Tiểu Liên ôm chặt vào trong ngực. Đúng lúc này, a Một tiếng hét thảm từ nhỏ sen thật to mở ra trong môi đỏ truyền đến. Nàng đường cong uyển chuyển thân thể, chấn động mạnh một cái, giống như là lọt vào mạch điện lưu kích thích giống như. Trong sảnh trong mọi người, có mắt nhọn người, thình lình nhìn đến một đoạn sáng như tuyết mũi đao, từ nhỏ sen phía sau lưng xuyên ra, trên mũi đao, máu me đầm đìa, người cái này không biết tự lượng sức mình tiện nhân, từ đầu đến cuối đều không đem ngươi vị trí bày ngay ngắn. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một cái công cụ, một cái phối hợp ta áp dụng mỹ nhân kế, tới gần lão tam, theo lão tam chỗ đó, cho ta cung cấp tình báo công cụ mà thôi. Cố Thanh thụ đầu lưỡi, tại Tiểu Liên Kiều nộn như hoa trên gương mặt, nhẹ nhàng vừa đi vừa về yên ổn lấy, âm tòa thanh âm, quanh quẩn tại trong tai mọi người, một cái công cụ. Có tư cách gì gả cho ta? Ta hiện tại là Cố gia gia chủ, tay cầm mấy ngàn người đại quyền sinh sát gia chủ. Sắc mặt trắng bệch Tiểu Liên, khó có thể tin nhìn qua Cố Thanh Thụ. Kết cục này là nàng vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Nàng từng phán đoán qua chính mình các loại kiểu chết, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lại sẽ chết tại Cố Thanh Thụ trên tay. Người thật là ác độc. Liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Tiểu Liên thất hồn lạc phách ngắm nhìn Cố Thanh Thụ, trong miệng mũi máu me khắp người. Cố Thanh Thụ cười ha ha, nhất tướng công thành vạn cốt khô, ngươi nếu là không chết, ta sau này đều khó có khả năng an lòng, bởi vì ngươi biết nội tình quá nhiều, muốn bảo thủ bí mật, biện pháp duy nhất cũng là giết người diệt khẩu. Đi chết đi, đời sau, có lẽ ta sẽ cưới ngươi làm vợ. Trong miệng nói chuyện, Cố Thanh Thụ dùng lực rút ra đâm vào Tiểu Liên trước ngực đoàn đao. Sau đó, lần nữa lực rót cánh tay. Đao quang lóe lên, suy, lưỡi đao lại một chút, chui vào Tiểu Liên thân thể. Lại về sau, lại rút ra đoàn đao. Sau đó, lại không chút do dự xuất đao đâm vào. Suy suy suy, mấy chục âm thanh trầm đục về sau, Tiểu Liên cả nửa người đã bị Cố Thanh Thụ trong tay đoàn đao đâm đến máu thịt be bét, hóa thành toái phiến. Cố Thanh Thụ y phục trên người cũng bị Tiểu Liên máu tươi nhuộm đỏ, đem cả người hắn phủ lên giống như là theo địa ngục bên trong đi ra ác ma, giống như âm u đáng sợ. Lão Tam, ngươi bây giờ có thể khẽ động móc kéo, dẫn bạo lựu đạn, ta thật nghĩ cùng ngươi đồng quy vu tận. Cố Thanh Thụ ngân tà ánh mắt, lại rơi vào chim sợ cành cong giống như Cố Thanh Nguyên trên thân. Mây trôi nước chảy mở miệng nói, không còn hy vọng. Cố Thanh Nguyên, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, xấu hổ cười theo. Tê Thanh nói, nhị ca, thực ta vừa mới chỉ là cùng mọi người mở cái trò đùa. Ta cột vào bên hông lựu đạn là mô phỏng, căn bản sẽ không nổ. Ngươi xem ở huynh đệ một trận về mặt tình cảm thì coi ta là cái rắm một dạng thả đi. Ta cam đoan từ nay về sau tuyệt không tìm ngươi phiền phức, cũng tuyệt không dám đem hôm nay phát sinh sự tình tuyên dương ra ngoài. Cố Thanh Nguyên nổi lên toàn bộ dũng khí về sau mới đứt quãng nói ra lời nói này, mà hắn lời nói này rơi vào Cố Thanh Chảy các loại người trong tai, thì để Cố Thanh Chảy bọn người kém chút tức giận đến thổ huyết. Kinh lịch nhiều ít mưa to gió lớn, không nghĩ tới cuối cùng lại tại lật thuyền trong mương, vậy mà đưa tải Cố Thanh Nguyên trên tay. Mấy chục ánh mắt, nhưng lại không có một đôi mắt xem thấu Cố Thanh Nguyên bên hông lựu đạn sơ hở. Lúc trước cũng là tại lựu đạn uy hiếp dưới, Cố Thanh Chảy bọn người mới bị ép tước vũ khí, thành quỳ trên mặt đất đợi làm thịt cừu non. Giờ phút này mọi người nếu không phải bất lực động đậy, lấy bọn họ đối Cố Thanh Nguyên mãnh liệt thâm cừu đại hận, tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên, đem Cố Thanh Nguyên rút gân lột ra, trực tiếp giết chết. Huynh đệ, người nào cùng ngươi loại này kém cỏi là huynh đệ? Cố Thanh Thụ trên mặt vẻ trào phúng, cười gằn hỏi ngược lại, một chân nâng lên, trùng điệp dẫm tại Cố Thanh Nguyên trên mặt. Người ta ở giữa không phải huynh đệ, cũng không có liên hệ máu mủ, chỉ là không đội trời chung cừu nhân. Đừng quên, mười mấy phút trước, người luôn mồm muốn làm cho ta vào chỗ chết, còn nói chờ ngươi làm xong trên tay sự tình thì muốn thu thập ta. Ha ha, không nghĩ tới a, tình thế nghịch chuyển, ngươi mạng chó, hiện tại thì quyết định bởi tại ta một ý niệm. Ta chỉ có giơ tay chém xuống thì có thể đưa ngươi đầu chó chặt xuống. Đang khi nói chuyện, Cố Thanh Thụ trong tay đoàn đao đã gác ở Cố Thanh Nguyên trên cổ. Hốt hoảng thất sắc Cố Thanh Nguyên trong đầu trống rỗng, cả người triệt để sửng sốt, đến mức liền tiếng cầu xin tha thứ đều không phát ra được, chỉ là mặt mũi tràn đầy nước mắt, đáng thương nhìn qua Cố Thanh Thụ. Ôi ôi ôi, cái này khóc, chậc chậc, ngươi còn có hay không một chút nam người khí chất? Cố Thanh Thụ cười nhạo nói, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Cố Thanh Thụ tràn đầy máu đen quần, không khỏi hắc hắc cười ha hà, ta còn thực sự là quên, ngươi đã bị Liễu tiểu thư phế bỏ, tha ta nhất mệnh, ta nguyện làm trâu ngựa cho ngươi, thậm chí là làm chó. Cố Thanh Nguyên hít sâu mấy hơi, rốt cục tại thời khắc này, mở miệng lần nữa phát ra tiếng cầu khẩn nói. Cố Thanh Thụ một cục đờm đặc nôn rơi vào Cố Thanh Nguyên trên mặt, ta nhổ vào thì ngươi cái này bọc mủ cũng muốn làm ta chó, nằm mơ đi thôi. Huống chi ta cái này người từ trước đến nay liền không có nuôi chó thói quen, ngươi phía trên ta nữ nhân, ta muốn ngươi chết, chỉ có giết ngươi, trong lòng ta cơn giận này mới có thể tiêu tán. Vừa mới nói xong, Cố Thanh Thụ cánh tay vung lên, đao quang lóe lên, sáng như tuyết lưỡi đao, giống dao nóng tử cắt mỡ bò giống như, thế như trẻ tre, chui vào Cố Thanh Nguyên cái cổ. Xoạt xoạt, một tiếng, Cố Thanh Nguyên kinh khủng muôn dạng, nhếch to miệng đầu người, lăn lông lốc, theo trên cổ lăn xuống đến mấy bước bên ngoài. Phốp, vô tận máu tươi, giống theo mất khống chế vòi nước bên trong lao ra như nước chảy, dọc theo Cố Thanh Nguyên cái cổ đứt gãy khe chỗ, cuồng bắn ra, trong nháy mắt, Cố Thanh Nguyên liền thành một cỗ thi thể không đầu. Trong không khí, vốn là túc sát bầu không khí, giờ phút này lại tăng thêm mùi máu tươi phủ lên, càng làm cho người tâm thần câu hàn. Còn có các ngươi, những người này cũng phải chết, bởi vì các ngươi chứng kiến ta ngồi phía trên toàn bộ quá trình. Cố Thanh Thụ vung lên máu me đầm đìa đoàn đao, lưỡi đao chỉ hướng trong sảnh mọi người cùng trưởng lão hội thành viên, lạnh lùng như băng, từng chữ nói ra, chậm rãi mở miệng nói. Lục trưởng lão chú ý Tiểu Phong cuối cùng từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, the thế giọng nói, nghiêm nghị chất vấn, Tiểu Nhị, ngươi điên sao? Ngươi đến tột cùng có biết ngươi đang làm gì hay không? Đầy mặt dữ tợn Cố Thanh Thụ xoa một chút trên mặt dòng máu, mây trôi nước chảy cười một tiếng, đương nhiên biết, ta cái này tiễn ngươi lên đường. Cố Thanh Thụ trong tay, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một chi súng tự động, lời còn chưa dứt, tiếng súng đã vang, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.